Phế thê trùng sinh, chương 97, không ai có thể giải. Cóc truyện audio.com. Ô Nhược hỏi, nếu ta nói là ta mơ thấy, các ngươi tin không? Chính cậu cũng cảm thấy không thể tin, mơ thấy hắc âm, hắc dương cùng mình biến thành quỷ thì thôi đi, thế nhưng có thể chuẩn xác mơ thấy hai con quỷ thích cái gì và thích ai, việc này cũng quá kỳ quái đi. Nói lại, từ sau khi trọng sinh, luôn luôn mơ thấy một ít chuyện kỳ quái, cũng không biết này đó mộng có phải đơn giản chỉ là mộng thôi hay không, hay là này đó mộng biểu thị chuyện gì, hy vọng không phát sinh chuyện gì không hay ho. Hắc Tuyền Dực, hắc dương, hắc âm, chấm, ba người rõ ràng không tin lời cậu nói, nhưng lại nghĩ không ra cậu là làm sao mà biết được. Bỗng nhiên, hắc dương kinh hô một tiếng, khó có thể tin mà chỉ vào hắc âm. Ngươi thích ta. Chấm chấm, hắc âm ngượng ngùng mà quay mặt đi, nghĩ nếu bị đối phương biết được liền quyết định không giấu giếm, cắn răng nói. Đúng vậy, ta là thích ngươi đã rất lâu, cho dù ngươi không tiếp thu ta cũng vẫn cứ thích ngươi. Nếu không phải chủ tử cưới một người nam nhân, hắn cũng không biết chính mình thích hắc dương, bởi vì nam nhân thích nam nhân thật sự là chuyện kinh thế hãi tục, cho nên, hắn vẫn luôn không dám nói ra, sợ hắc dương chán ghét mình. Hắc Dương khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, không biết như thế nào đáp lại Hắc Âm, một cái xoay người, biến mất. Hắc Âm mất mát rũ mắt xuống, trong lòng có chút hâm mộ hai phu phu trên giường. Ô Nhược nói, có một ngày, hắn sẽ tiếp thu ngươi. Trong mộng Hắc Dương xác thật là đã tiếp nhận Hắc Âm. Hắc Âm ánh mắt sáng ngời. Trước tiên với điều kiện là ngươi không buông tay, sẽ không từ bỏ. Hắc Âm chạy nhanh đuổi theo Hắc Dương. Lúc này, cửa phòng bị người gõ vang. Cha cha, là Đản Đản. Ô Nhược cùng Hắc Tuyền Dực liếc nhau, hiện tại còn chưa đến giờ Dần, đứa nhỏ này như thế nào chạy tới, tựa hồ còn mang theo tiếng khóc. Hắc Tuyền Dực đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mở ra, Đản Đản khóc lóc chạy vào nhà. Cha cha, làm sao vậy? Ô Nhược đau lòng mà đem nhóc ôm lên, cởi ra giày nhỏ, đặt lên trên đùi dùng chăn bao lại. Đi theo sau Hắc Tín nói. Tiểu thiếu gia gặp ác mộng nên muốn cùng phu nhân ngủ, hiện còn chưa đến giờ Dần, lão nô liền không ở nơi này quấy rầy phu nhân cùng chủ tử nghỉ ngơi. Hắc Tuyền Dực đóng lại cửa phòng, ngồi trở lại trên giường. Ô Nhược xem con khóc đến thương tâm như vậy, tò mò hỏi. Đản Đản, mơ thấy cái gì à, ta mơ thấy. Mơ thấy cha biến thành quỷ rồi biến mất. Đản Đản một bên khóc lóc một bên vừa nấc lên nói. Ô Nhược, con với cậu mơ cùng một giấc mơ. Hắc Tuyền Dực thấy con khóc thương tâm như vậy, hơi trao ấn đường. Chỉ là một giấc mộng, không phải mộng, một lớn một nhỏ đồng thanh hô. Hắc Tuyền Dực, Ô Nhược nhớn mày, nếu không phải mộng thì là cái gì? Ô Nhược nghĩ không rõ, đành phải an ủi Đản Đản. Chỉ là một giấc mộng mà thôi, con xem ta, hiện tại không phải vẫn ở chỗ này sao? Đản Đản bị mộng dọa sợ, nghĩ lại thời điểm cha muốn biến mất liền đặc biệt khổ sở, ôm lấy Ô Nhược không ngừng khóc. Đại khái qua một nén hương, thanh âm mới dần dần nhỏ xuống, chậm rãi ngủ đi. Ô Nhược tay chân nhẹ nhàng đem con đặt vào trong chăn, sau đó nghiêng người nằm xuống, vỗ nhẹ lưng của nhóc cho nó ngủ yên ổn hơn. Nam nhân phía sau xích lại gần ôm lấy eo của cậu. Ô Nhược nhìn hàng mi dài của Đản Đản còn hàm chứa nước mắt, khẽ cười một tiếng. Chúng ta cũng chưa từng cùng con ngủ như vậy. Cóc truyện audio.com. Cảm giác rất mới mẻ, nằm trong lòng ngực chính là con của cậu, mặt sau ôm cậu chính là trượng phu, chân chính người một nhà ngủ cùng nhau, đây là chuyện đời trước chưa từng nghĩ tới. Ân, Hắc Tuyền Dực hôn hôn cổ cậu. Ô Nhược an tâm nhắm mắt lại. Sau khi tỉnh lại, Đản Đản như đã quên chuyện nằm mơ đêm qua, lại khôi phục nguyên dạng không tâm không phổi tiểu phôi đản, la hét muốn đi tìm Hi Hi cùng Pi Pi chơi. Ô Nhược đã bị Hắc Tuyền Dực xách đến trong viện đứng tấn. Hắc Tuyền Dực một bên sửa tư thế cho cậu, một bên nói. Từ hôm nay trở đi, đến giờ Dần đi đứng hai canh giờ, sau ăn cơm sáng lại dạy ngươi luyện kiếm. Được, Ô Nhược hận không thể để Hắc Tuyền Dực thao luyện cho cậu, nhưng, đối với cậu hiện tại thân thể này mà nói, tạm thời còn ăn không tiêu, không đến nửa canh giờ, hai cái đùi liền ngăn không được mà run lên. Hắc Tuyền Dực không chút nào mềm lòng, trực tiếp liền ở dưới thân Ô Nhược điểm một cây hương to, chỉ cần Ô Nhược hơi có không đứng được liền sẽ bị hương đốt đến mông. Ô Nhược cắn chặt răng, gắng gượng trụ hai chân đang phát run. Hắc Tuyền Dực nhướng mày, xem ra cậu rất nhẫn nhịn, đột nhiên, duỗi tay ở trên eo Ô Nhược cào một chút. Ô Nhược sợ ngứa, hai chân run mạnh, rốt cuộc chống đỡ không được, mông rơi xuống, lập tức liền chạm vào hương, đốt đến cậu kêu lên sợ hãi một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, sau lại nhanh chóng đứng vững lại. Cậu tức giận trừng mắt Hắc Tuyền Dực, Hắc Tuyền Dực, Hắc Tuyền Dực cong cong khóe miệng, Hắc Tuyền Dực cầm kiếm lên ở bãi đất trống trước mặt múa kiếm. Ô Nhược ánh mắt không tự giác mà theo thân ảnh của hắn đảo quanh, kiếm bạc như bạch xà xé gió, lại như du long xuyên qua, thân hình huyền chuyển nhẹ như yến, điểm kiếm dựng lên, khi thì như tia chớp, lá rụng bay tán loạn, khi thì thế như trẻ tre, sắc bén bức người, đường kiếm sinh gió, khí thế như hồng. Cậu nhìn đến không thể rời mắt, đã là quên chính mình còn đang đứng tấn. Hắc Viễn Dực thu kiếm, vừa lúc đã qua hai canh giờ, hắn xoay người, bế Ô Nhược trở về phòng đổi cái quần đã bị hương đốt thủng một cái động. Ô Nhược kinh ngạc nói. Hai canh giờ, vừa rồi xem luyện kiếm đến mức không nhớ rõ canh giờ, hiện tại phục hồi tinh thần lại, hai chân tựa như không phải của chính mình, vừa mỏi vừa đau, khó chịu muốn chết. Bốn ngày kế tiếp, mỗi lần đứng tấn xong, thiếu chút nữa liền không thể xuống giường được, từ nội thất đến bên ngoài đại sảnh ăn cơm, như là kéo chân đi ra ngoài. Hắc Viễn Dực không cho cậu bôi thuốc, muốn cho cậu chậm rãi thích ứng với cảm giác đứng tấn. Chờ tới ngày thứ năm, chân của Ô Nhược cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng, có người thì không tốt được như vậy. Ô Bạc Phương cho người của Ô gia dọn ra ngoài, Đông, Tây, Bắc Đại Viện cùng với Ô Huyền Nhiên có ý tưởng giống nhau, sau khi ra khỏi Ô gia tất cả mọi người trong Đại Viện vẫn ở cùng một chỗ như vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chính là không biết tại sao, các tòa nhà lớn ở Cao Lăng Thành như là đã cùng hẹn trước một khoảng thời gian đã cho người thuê hết, một năm sau mới có thể thu hồi, mà người Ô gia sao có thể chờ được một năm, bọn họ chỉ có thể tìm những tòa nhà khác nhỏ hơn, nhưng dư lại những tòa nhà đó chỉ có thể đủ cho một hộ, miễn cưỡng có thể ở lại 5-6 người, còn hạ nhân chỉ có thể tìm tòa nhà khác nhưng nơi khác lại cách một khoảng cách khá xa. Cocchuyenaudio.com. Nếu như đột nhiên phát sinh chuyện gì hộ vệ muốn đến ứng cứu thật sự không thể kịp lúc. Thật là làm cho bọn họ sầu đến chết, cuối cùng, qua thương lượng, mọi người vẫn là chỉ có thể tách ra. Ô Nhược nghe thấy tin tức này, cười lạnh một tiếng, khi cậu nhận được thư từ Hoàng Thành đưa tới, tất cả các tòa nhà ở Cao Lăng Thành đều bị cậu thuê hết, cho nên, Ô gia muốn chiếu cố lẫn nhau căn bản là không có khả năng, cũng không có khả năng để bọn họ một ngày được an ổn. Ở Ô gia vào lúc ban đêm, Ô Nhược phái người quấy rầy người của Ô gia, hơn nữa, liên tục quấy rầy 5-6 ngày, làm cho mỗi người Ô gia tâm đều hoảng, bức cho người của mỗi đại viện chen nhau ở trong một tòa nhà nhỏ hẹp, để hộ vệ bảo hộ. Ô Nhược sau khi đạt được mục đích thì không có tâm trí đâu rảnh rỗi đi quản bọn họ, dù sao thì người nhiều chuyện thị phi cũng nhiều, để tự bỏ họ gây rối lẫn nhau, còn cậu chỉ cần chuyên tâm theo Hắc Viễn Dực học tập luyện kiếm là được. Buổi chiều thì đem Đản Đản đi thăm cha mẹ cậu. Có đôi khi đi đến Thanh Phủ, Ô Tiền Thanh vừa lúc đang dạy Ô Hi huyền thuật, Ô Nhược liền thuận tiện cho Đản Đản đi theo bọn họ cùng nhau học tập mà cậu liền cùng Quản Đồng chờ ở một bên nhìn. Quản Đồng nhìn Đản Đản ôn nhu cười. Đản Đản thật thông minh, một học liền hiểu. Nương, người cũng không nhìn xem đó là con của ai. Ô Nhược cười đắc ý theo sau, ánh mắt định ở trên người Quản Đồng. Nương, người thật sự không thể khôi phục linh lực sao? Cậu một bên nói một bên nắm lấy tay Quản Đồng, thừa cơ bắt mạch cho Quản Đồng, thậm chí lén lút đem linh lực chuyển vào trong thân thể Quản Đồng, sau đó cậu phát hiện linh điền của nương mình là hoàn hảo không tổn hao gì, nói cách khác trong cơ thể nương còn có linh lực. Ô Nhược đáy mắt hiện lên một mạt khó hiểu, chính là, vì cái gì cậu không cảm nhận được linh lực của nương? Quản Đồng ngẩn ra cười khổ, lắc lắc đầu, đều đi qua nhiều năm như vậy, đã quen làm một người bình thường. Nương, người có nghĩ tới, người thường thọ mệnh so thuật sư ngắn hơn, cũng so thuật sư già nhanh hơn, chẳng lẽ nương không muốn cùng cha bạch đầu giai lão sao? Quản Đồng cười vỗ vỗ mờ u bàn tay cậu trấn an nói. Cái này con không cần lo lắng, ta sẽ sống được rất tốt, con xem dung mạo của ta nên biết ta cùng thuật sư giống nhau, không giống người thường dễ dàng già như vậy. Nhưng mà, Quản Đồng cắt ngang, tiểu nhược ta biết con tốt với ta, không muốn tổ phụ cùng tổ mẫu khinh thường ta, nhưng là ta thật sự đã không thể sử dụng huyền thuật. Ô Nhược nhíu mày, chúng ta đã rời đi Ô gia, ta không quan tâm tổ phụ cùng tổ mẫu thấy thế nào, ta chỉ là lo lắng an nguy của người nếu có huyền thuật thì có năng lực tự bảo vệ mình, ta cũng không cần sợ ngài bị khi đi người bị khi dễ. Ngẫm lại đời trước nương của cậu ngay cả thị vệ bên người của Nguyễn Trì Tranh cũng đánh không lại cuối cùng còn bị. Quản Đồng cười nói, có cha ngươi ai dám khi dễ ta a? Những việc này nói không chừng. Ô Nhược nắm chặt nắm tay, mặt trầm xuống. Nương, ta cũng không gạt ngươi, ta mới vừa trộm đưa linh lực vào trong thân thể của người, nhận thấy được linh điền của người hoàn toàn không tổn hao gì, thuyết minh linh lực cùng tu vi của người vẫn còn. Nếu là như thế, đời trước nương vì cái gì thà rằng bị người cưỡng hiếp cũng không dùng linh lực phản kháng. Quản Đồng sừng sốt thở dài. Cocchuyenaudio.com. Con nói không sai, linh lực cùng tu vi của ta đều còn, nhưng là trong cơ thể ta bị hạ phong ấn, căn bản không thể sử dụng huyền thuật, chuyện này cha con cũng biết, còn chuyện khác con cũng đừng hỏi. Ô Nhược vội vàng hỏi, chẳng lẽ không thể giải sao? Quản Đồng nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, người kia đã phong ấn, không người nào có thể giải. Là ai? Quản Đồng không nói chuyện nữa. Cách Trương.